Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ít đang cười, đây là những người muốn siêu thoát. Tất cả đối với cuộc đời vừa qua rất hài lòng. Đối với thân nhân cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng dù sao đây cũng rất ít. Rất nhiều người trầm mặc. Bọn họ đối với thân nhân không bỏ được, nhưng cũng không biểu đạt ra nhiều. Bọn họ ở nhân gian cũng vậy, ngơ ngơ ngác ngác. Cả một đời trôi qua bình thường rồi đến đây. Đến một khắc này, mở ra thiên tri mới biết tiền căn hậu quả của mình. Mặc dù còn có kiếp sau, nhưng tất cả ký ức đã mất đi, giống như là thật sự đã chết. Còn có rất nhiều người ca hát, ngâm thơ để diễn tả cảm khái trong nội tâm của mình. Còn có một số người đột nhiên hóa điên, thậm chí là tìm mạnh bà muốn xin mấy bát mê dược để làm thành rượu uống. Có không ít người gây ra bị bất ngờ tai nạn mà chết. Sau khi tay cầm uống thuốc mê mạnh bà, sau khi uống xong cũng không nhớ ra gì cả. Chúng sinh muôn màu đều là tập trung đầy đủ ở đây mà hiện ra. Chỉ có mạnh bà ngồi một mình ở quán nước, trên mặt yên lặng không có biểu tình gì, phảng phất như đã quen nhìn thấy cảnh này. Có câu nói: cầu nại hà, thượng đạo nại hà, không phải là không độ vong xuyên hà. Tam sinh thạch, có đúng có sai, vọng hương bài bên cạnh sẽ gặp mạnh bà. Ta đi. Thúy Vân đi tới, hai người ôm nhau tiễn biệt. Diệp Thiếu Dương cảm giác được nàng khẽ khẽ thở dài, biết lần này đi sẽ không gặp lại, nhất thời kích động giữ chặt tay nàng. Quay đầu hỏi Tiêu Dật Vân, liệu có cơ hội lưu nàng lại ở âm ty làm tạp dịch hay cái gì không? Tiêu Dật Vân suy nghĩ nói, phán quyết đã định, người biết là không có cái quy củ này mà. Nếu như nàng không đi đầu thai, người kia chuẩn bị đến lúc ra đời phải làm sao đây? Lâm thời tìm người bổ sung sao? Cái này cũng phải cần thời gian. Giờ thân ba khắc sắp đến, người đừng có làm trễ nải. Thúy Vân an ủi, Thiếu Dương, người đừng đau khổ, người cầm một chùm tóc cho ta. Thiếu Dương hiểu ý, cắt một chùm tóc đưa cho nàng. Thúy Vân nghĩ nghĩ một chút, giao cho Tiêu Dật Vân, sau đó vái dài, xin quan nhân giúp ta giữ lấy. Sau khi kiếp sau của ta chết, ta lại đến đây để lấy. Mang theo tóc của một người, kiếp sau đầu thai liền có cơ hội gặp lại. Nàng biết mình cùng Diệp Thiếu Dương chênh lệch gần 100 năm thời gian, coi như là đời đầu thai này mình mang theo nó cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Dù nàng có thể sống đến tận năm 2019 cũng đã già đến 70-80 tuổi. Vậy là nghĩ đến lấy tóc cho Tiêu Dật Vân để đó, sau khi chết mở ra thiên tri lại đến lấy. Nếu như đời này chết sớm, vậy sẽ đợi thêm một đời. Chương 3186, tiễn biệt phần 3. Tiêu Dật Vân đồng ý, lấy đoạn tóc cất thật kỹ. Đi thôi. Thúy Vân xếp hàng đi đến quán trà, bưng lên mạnh bà thang, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu. Hai người chỉ có thể chảy nước mắt mà phất tay với nàng. Nàng uống mạnh bà thang đi qua cầu Nại Hà, dưới sự dẫn dắt của quỷ sai, đi tới về bên phía sông Vong Xuyên. Ở bên này có một cái giếng to giống như là một cái guồng nước, chính là giếng luân hồi. Lục đạo luân hồi, thiên đạo tuần hoàn. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên này bờ sông, mắt nhìn thấy nàng tiến vào trong giếng luân hồi, thở dài một cái thật dài. Tiêu Dật Vân vỗ vỗ vai hắn nói, ngươi là một thiên sư, đã nhìn thấu sinh tử, cũng không nên hoài cảm như vậy. Ngươi gặp sinh tử so với ta còn nhiều hơn. Tương lai vạn nhất ngươi phải đưa thân nhân của ngươi qua sông, không lẽ không có cảm giác gì sao? Tiêu Dật Vân sửng sốt, ta thân là quỷ sai, làm gì có nhân thân? Là thê tử đó. Ta cũng không có thê tử. Sau này sẽ có thời gian hai người sẽ cực khổ bên nhau đó. thời gian khổ cực, có thể tử tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.